Chương 5. 0206 Thái tử Phi phẫn nộ. An Vô Song quả thực bị nàng tức điên, liếc xéo một chút QNZ không muốn cùng nàng nhiều lời, có phải là tất cả mọi người có mắt nhìn. Cũng không phải bằng các ngươi há mồm tức đến liền có thể. Ngươi Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến thân thể lung lay sắp đổ, lại như cũ duy trì tỉnh táo nhẹ nhàng giọng nói, Chu sư huynh làm sao có thể đi đẩy Thái tử Phi đâu. Kiểu Mục thò tay ngăn lại Vô Song quận chúa, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Mộ Tiêu Tuyết một chút, muốn nhìn cái gì. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng có chút siết chặt, luôn cảm thấy nếu như tiếp lấy nàng gốc dạ xuống dưới, tất nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Nếu là ta có thể chứng minh, ngươi Chu sư huynh, hắn chính là gieo gió gặt bão, ám ảnh chi thành dự định làm sao bồi thường thiếu rong rạc, hiện tại không có chứng cứ, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào. Triệu Nghị một câu vừa dứt hạ, chỉ thấy đối diện một đạo trưởng phong bổ tới, trùng trùng rơi trên mặt của hắn. Ba một tiếng vang giòn qua đi, mặt trái của hắn lập tức nhiều một đạo trưởng ấn. Ta cùng ngươi chủ tử lúc nói chuyện, ngươi con chó này thứ gì, tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi Triệu Nghị thò tay che lấy mặt mình, đầy giấy đều là chấn kinh chi sắc, giống như là không cách nào tưởng tượng, chính mình một đại lao ra, song sẽ bị tiểu cô nương đánh cái tát. Sớm nói cho ngươi, sự chịu đựng của ta rất có hạn. Kiều Mộc nghiêm nghị đánh gãy Triệu Nghị chưa xong, muốn chết, ngươi có thể tiếp tục, thử một chút Triệu sư huynh, Triệu sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết vừa sợ lại hoảng, liền tranh thủ Triệu Nghị này đại cá nhi cho đẩy tới phía sau mình, lộ ra một bộ tuy rằng mười phần sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì bảo hộ sư huynh của nàng bộ dáng. Mộ Tiêu Tuyết, không muốn tại trước mắt ta ngoạn tâm cơ. Kiều Mộc lãnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào nàng nói, ngươi có biết hay không, giống như ngươi mảnh mai tiểu bạch tiêu, ta từ nhỏ đến lớn chơi chết bao nhiêu cái rồi, có muốn hay không ta đọc một chuỗi danh tự cho ngươi nghe, từ Ôn Như Huyền bắt đầu, đến Nghi An của chúa, Nô Tiêu Túc, Đàn Y Lý Tô lại đến ngươi. Biết ngươi phía trước những thứ này, đều là chết như thế nào a hả, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết, các nàng cuối cùng đều là kết cục gì, mỗi một cái đều chết không yên lành. Kiểu Một Cốc Nghệ Hiên thò tay ôm toàn thân phát run, toàn bộ thân thể đều ngăn không được tại run nhẹ nhẹ. Mộ Tiêu Tuyết, gầm thét một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu mặt than toàn thân lệ khí bắn ra, bàn tay ngưng kết thành băng, năm ngón tay mở ra, nháy mắt xuất hiện một đạo tràn đầy gai ngược băng kiếm. Mũi kiếm không chút do dự chỉ hướng Cốc Nghệ Hiên cái cổ. Người sau chỉ cảm thấy một chút lạnh lẽo hàn khí, từ da thịt xuyên vào toàn thân, phảng phất một nháy mắt liền muốn đem hắn toàn bộ thân hình đều đóng băng. Lại nhảy trong rông dài, các ngươi nói nhảm ta đã nghe đủ, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, nếu như ta chứng minh, mới đích thật là ngươi ám ảnh chi thành người, tại sao lưng ta ý đồ bất chính, các ngươi nên như thế nào bồi thường cầm mệnh của ngươi. Đến chống đỡ Kiều Mộc trong tay băng kiếm chỉ hướng sắc mặt xanh xám Triệu Nghị. Vẫn là ngươi băng tinh chớp động trường kiếm, lần nữa chuyển qua Cốc Nghệ Hiên ngực, phế vật, dám cửa cá. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Từ tiểu thái tử Phi nổi giận nổi lên dây lát kia lên, trừ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng hít thở bên ngoài, quả nhiên là tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ thấy tiểu cô nương động tác nhanh nhẹn giơ tay liên tục đánh ra mấy cái trong suốt thủ quyết. Bốn phía không khí đột nhiên nhộn nhạo lên, như gọn nước, tại trước mắt mọi người chậm chậm tản ra. Một mảnh nhàn nhạt màn sáng xuất hiện, hình ảnh bên trong lập tức xuất hiện mới phát sinh một màn. Tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng mọi người toàn bộ đều không phải mù lòa.